Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Một tòa văn phòng khu công nghiệp. 11 giờ trưa qua. Thế kỷ mới trung tâm mua sắm phía ngoài trên quảng trường. Đi ngang qua người đi đường top 5 top 3. Không tính quá nhiều nhưng cũng không ít. Ăn mặc tịnh lệ mê người lộ bảo bảo. Tại nhìn thấy Giang Bác đi nhanh đi đến về sau. Chính mình cũng tăng tốc cước bộ hướng hắn đi đến. Chờ hai người tới gần về sau. Giang Bác bỗng nhiên xuống bước chân. Đang muốn nói chuyện cùng nàng. Nhưng lộ bảo bảo nhưng lại chưa dừng lại. Ngược lại bước nhanh hơn. Hướng Giang Bác thẳng tắp đánh tới. Một giây sau. Lộ bảo bảo bổ nhào vào Giang Bác thân thủ. Đụng hắn một cái tràn đầy. Cái này mềm mại bên trong đầy mang hương thơm thân thể. Để Giang Bác đại não sửng sốt một chút. Hoàn hồn sau vội vàng đẩy ra lộ bảo bảo. Im lặng nói. Giữa ban ngày. Ngươi làm gì? Không thấy được chung quanh đều là người sao? Lộ bảo bảo khuôn mặt ửng đỏ. Làm ra dáng vẻ rất ủy khuất gắt giọng. Ai nha? Ngươi còn nói. Ta vừa mới chỉ là dưới chân trượt. Mới nhào tới nha, không phải liền là ôm ngươi một chút à, muốn hay không nhỏ mọn như vậy, ngươi có phải hay không chân trượt, ta còn không biết à, rõ ràng thì là cố ý, Giang Bác liếc mắt, nhưng lại không có tiếp tục truy cứu, ánh mắt rơi vào lộ bảo bảo dưới cổ, tuy nhiên y phục của nàng che, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng vừa mới như vậy tiếp xúc. Giang Bác lại phát hiện vẫn là rất có tài liệu. Lộ bảo bảo gặp hắn chính nhìn mình chằm chằm dò xét. Không có từ trước đến nay cổ nóng lên. Nhẹ nói. Đúng rồi. Đêm hôm đó cùng tranh tử chuyện kia. Cảm ơn người a. Giang Bác thu hồi ánh mắt. Nhẹ gật đầu. Hai người tại trên quảng trường trò chuyện thêm vài phút đồng hồ. Lộ bảo bảo phát hiện Giang Bác con hàng này so trước đó càng cao lạnh. Đối với mình không phải rất nhiệt tình. Chuyện gì đều muốn chính mình tìm. Tâm lý liền hơi nhỏ phiền muộn. Tâm lý thẳng mắng hắn không có chút nào hiểu nữ nhân. Sau đó, lộ bảo bảo trong mắt đi lòng vòng. Bỗng nhiên nói khẽ với hắn nói. Đúng rồi Giang Bác, ngươi đem lỗ tai lại gần. Ta nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật, bí mật, Giang Bác nửa tin nửa ngờ, cung gập cong thân, đem lỗ tai xích lại gần lộ bảo bảo. Làm sao biết, lộ bảo bảo gặp hắn dạng này, trong mắt lộ ra một vệt rảo hoạt ý cười, trực tiếp bĩu môi liền hướng trên gương mặt của hắn hung hăng 32 lần. Giang Bác, ngoặc kép chấm hỏi, mộng bước về sau. Giang Bác ánh mắt có chút quỷ dị chừng lấy lộ bảo bảo. Người con mẹ nó không phải muốn nói cho ta biết một cái bí mật à. Đây chính là ngươi cái gọi là bí mật. Đối lên Giang Bác ánh mắt. Lộ bảo bảo nghiêm túc nói. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Gặp ngươi trên mặt có mấy thứ bẩn thỉu, giúp ngươi đi một chút. Giang Bác nghe vậy. Chỉ mình dưới lưng. Cười lạnh nói. Vậy ta đây bên trong cũng có mấy thứ bẩn thỉu, làm sao không thấy ngươi tới giúp ta đi đâu? Lộ bảo bảo khóe miệng co giật, sắc mặt đỏ thẫm, mắng, chảy manh, ngươi nói cái gì đó? Giữa ban ngày mở hát nói, Giang Bác nói, hừ, ai là chảy manh trong lòng mình không có điểm bê đếm. Muốn chiếm tiện nghi cứ việc nói thẳng, che che lấp lấp sẽ chỉ làm người xem thường ngươi. Đây vốn là Giang Bác một câu nói nhảm, nào biết lộ bảo bảo nghe, lại là tin là thật, nàng nghĩ, lấy dũng khí thấp giọng nói, cái kia, vậy ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi, cho sao, Giang Bác cười, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn sao, đương nhiên không cho, lộ bảo bảo miệng tức điên, ngươi lại trêu cợt ta, hỗn đàn, đừng đấy không được nhúc nhích. Để cho ta hôn một cái giải hả giận. Đang khi nói chuyện, lộ bảo bảo không để ý làm nhiều người ánh mắt. Ném đi thục nữ áo ngoài. Dương nanh múa vuốt liền muốn cùng Giang Bác nháo đằng. Kết quả 2-3 lần liền bị Giang Bác bắt lấy muốn hại. không thể động đậy. Khác ra a, không phải vậy, ngay trước trên quảng trường nhiều người như vậy mặt nện ngươi một trận. Giang Bác cảnh cáo một tiếng, sau đó mới buông nàng ra. Khôi phục tự do, Lộ Bảo Bảo tức hổn hển mắng: "Chết Giang Bác, ngươi chính là cái sắt thép thẳng nam. Không, hợp kim titan thẳng nam, ngươi bộ dáng này là cả một đời cũng tìm không thấy bạn gái." Giang Bác khinh thường cười một tiếng: "Lão tử mềm trắng vành lên đều có hai cái, còn cầm bạn gái cái kia đồ chơi tới làm gì?" Giang Bác nói sang chuyện khác: "Thời gian cũng gần trưa rồi, đi thôi, đi ăn một bữa cơm." "Không ăn, bị tức đã no đầy đủ." Lộ Bảo Bảo hai tay ngang ở trước ngực, tức giận: "Không ăn được rồi." Giang Bác lại không quen nàng, tự mình một người quay người thì hướng quảng trường phía tây một nhà hàng đi đến. Kết quả đi chưa được mấy bước đường, Lộ Bảo Bảo thì chạy chậm đến đuổi theo tới. Dùng qua bữa trưa, Lộ Bảo Bảo đã sớm hết giận, cũng cười hì hì ước Giang Bác đi vườn bách thú chơi. Giang Bác chỉ là hơi chút do dự liền đáp ứng, lái Ferrari, hai người một đường hướng vườn bách thú tiến đến. Kết quả ở nửa đường phía trên, bởi vì Trang Miểu gọi điện thoại tới, chuyện này ngâm nước nóng. "Chuyện gì?" Giang Bác tiếp thông điện thoại về sau, chậm dần tốc độ xe hỏi. Trang Miểu báo cáo: "Lão bản, ngày trước mấy ngày không là để phân phó ta đối Dương Thành cao ốc tiến hành điều tra à? Ta mấy ngày nay một mực tại bận bịu chuyện này, có biến rồi, nói một chút." Giang Bác ánh mắt nhất động nói. Trang Miểu nói: "CBD cùng ba vòng phụ cận cao ốc không đùa, hoặc là đã bán ra, hoặc là tại thuê, hoặc là còn tại xây, không phù hợp yêu cầu của ngài. Ta hôm qua cố ý đi hỏi phía dưới hầu tổng ý kiến, sau đó đem sàng chọn phạm trù khuếch trương lớn đến khu công nghiệp. Đi qua điều tra, vừa vặn phát hiện một khối vô cùng phù hợp hắc cốt đầu hoa kỹ công ty địa chỉ mới dùng địa phương. Đây là một tòa chiếm diện tích 230 mẫu tin tức kỹ thuật công ty văn phòng khu công nghiệp. Bởi vì sản nghiệp biến đổi, nhà này tin tức kỹ thuật công ty phụ nợ quá nhiều, cuối cùng bị đập chết tại trên bờ cát, tuyên bố phá sản. Trước mắt khối này từ China Merchant Bank nắm giữ, cũng ủy thác Dương Hoa bán đấu giá tiến hành đấu giá." Trang Miểu tiếp tục nói: "Khối này khu công nghiệp trước mắt cùng sở hữu 8 tòa nhà chủ yếu kiến trúc, bao gồm căn tin, thí nghiệm lầu, máy lầu, tiếp đãi lầu cùng mấy cái tòa nhà chủ ký túc xá. Lầu cao 11 tầng, năm 2007 tuấn công, coi như so sánh mới. Mặt khác, còn có một số những kiến trúc khác, đồng thời đợi quy hoạch kiến tạo đất diện tích vẫn có 110 mẫu. Ta vừa mới cố ý gọi điện thoại hỏi hầu tổng, hắn nói nếu như có thể cầm xuống tòa này văn phòng khu công nghiệp, xa so với tại CBD cùng ba vòng phụ cận cầm tòa tiếp theo văn phòng cao ốc càng tốt hơn. Bởi vì hầu tổng nói hắc cốt đầu hậu kỳ sản nghiệp quy mô thăng cấp về sau, nhân viên nhân số sẽ còn gia tăng, rất có thể muốn càng nhiều văn phòng cao ốc mới có thể thỏa mãn cần thiết. Mà tại tòa này văn phòng khu công nghiệp bên trong, 110 mẫu đợi quy hoạch kiến tạo khu vực, lại vừa vặn có thể dùng đến giải quyết loại này khó khăn." Giang Bác hỏi: "Giá bao nhiêu?" "Giá khởi đầu ước chừng tại 10 ước hai bên, lưu phách tuyến 15 ước. Nhưng buổi đấu giá phía trên sẽ có người tranh đoạt, muốn cầm xuống đến, giá cả khẳng định so cái này cao hơn một đường, bất quá nhiều nhất hẳn là sẽ không vượt qua 20 ước. Tràn giá 30% trở lên, lấy xuống đại khái không có vấn đề." Trang Miểu đáp, cũng biểu thị tòa này văn phòng khu công nghiệp không có ở khu vực thành thị, mà là ở vào công nghiệp quy hoạch khu, cho nên giá cả phía trên còn lâu mới có được trung ương thương vụ khu những cái kia cao đoan cao ốc đắt đỏ. Cộng thêm phía trên China Merchant Bank muốn đem trong tay tòa này cục diện rối rắm tranh thủ thời gian vãi ra, mà có thể một hơi ăn hạ lớn như vậy sạp hàng. Đồng thời vừa vặn cần công ty, đoán chừng toàn bộ Dương Thành đều không mấy nhà, bởi vậy giá cả chắc chắn sẽ không quá bất hợp lý. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.